Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 190 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Binh nhập Bắc Nguyên. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong thâm sơn, vượn hú hổ gầm, dị thú hoành hành, các loại ác điểu bay lượn, có thứ giống như thương long lại có cánh chim, có còn giống như thần hoàng lại mọc đầy vảy, cảnh tượng như bức tranh thời tiền sử vậy. Đây là nơi ở của bộ lạc Man tộc, ẩn sâu bên trong dãy núi mênh mông tại Nam Lĩnh. Bọn họ đối mặt với những sinh vật cực kỳ đáng sợ và cường đại, cũng bởi thế mới rèn luyện cho toàn bộ tộc họ có sức chiến đấu rất cao. Thơm thiệt nghe. Lệ Thiên hít hít con chim nướng trên đống lửa, sau khi vặt sạch lông vũ màu vàng vẫn dài tới hơn 20 mấy thước. Thứ này bị Đông Phương Man đánh chết. Lúc này nó bị chia thành mấy trăm phần, rất nhiều trẻ con và người già đều ngồi một chỗ quanh đống lửa bắt đầu ăn thịt. Thân vũ màu vàng tỏa sáng, có một loại lực lượng đáng sợ, chứng minh con chim này khi còn sống mạnh tới mức nào, nhưng lúc này lại trở thành một bàn đồ ăn Trung Quốc. Mỡ rơi xuống trên đống lửa phát ra tiếng lèo xèo. Thịt nướng thơm nức đặc biệt mê người. Sau khi được thêm các loại gia vị thì mùi thơm lại càng đậm. Có ông lão Man tộc mở vài cái hũ rượu lâu năm ra, hương thơm trộn lẫn với mùi rượu lại càng hấp dẫn. Diệp Phàm và một số người già Man tộc ngồi một chỗ, thương lượng đại sự xuất binh tới Bắc Nguyên. Đôi bên nói chuyện vui vẻ, ăn miếng thịt lớn uống chén rượu to. Ngẫu nhiên có vài người Man tộc uống tới hứng chí, một tay cầm thịt nướng, một tay vung gậy, ồn ào đòi đánh cho cái đám vương gia không còn đường sống. Ta nói nè, đây là những món ăn thôn giả sao? Thật sự còn hơn cả thần tiên nữa đó nghe. Lệ Thiên cắt một miếng thịt vàng óng ánh, uống một ngụm rượu lâu năm, ngon tới cảm giác như bay lên vậy. Loại thịt này cũng không phải là hay gặp đâu. Ngươi cũng phải nghĩ xem nó là cái thứ gì chứ. Tuy chỉ là một con dị cầm không đi theo con đường hóa hình, nhưng cũng đã có khả năng luận bàn với đại năng, bình thường rất ít gặp được á. Đông Phương Man nói. Loại thịt này đúng là ngon thiệt đó nha. Ta hận không thể ở lại trong bộ lạc của các ngươi luôn đó. Lệ Thiên nói tiếp. Xa xa năm vị thúc tổ và mấy lão già trong thung đang thưởng thức rượu lâu năm, nghe như vậy cười, nói. Mà người lớn lên bằng thịt, năm tuổi đã đi tới vách núi trộm trứng rồi, suýt nữa là bị một con đại bàng trưởng thành xử lý rồi. May mắn là chúng ta đi theo sau hắn đó nha. Thật đúng là tuổi thơ hạnh phúc mà, thổ bé đã đi trộm trứng chim đại bàng, đúng là không phải trải nghiệm bình thường mà. Lệ Thiên hâm mộ, cảm thấy rất thú vị. Anh trai ta thì thích bắt giao long, trước kia nơi ở của chúng ta có rất nhiều hồ sâu, lúc nhỏ hắn đã bắt đầu tìm kiếm rồi, tới khi mười mấy tuổi thường xuyên xuống nước bắt giao nữa kìa. Đông Phương Man nói, kể về Đông Phương Giả. Vậy còn ngươi thì sao? Trộm trứng đại bàng, bắt giao long với hồ sâu, ta cảm thấy còn dễ dàng như bắt chim sẻ vậy, dù cá trạch vậy. Các ngươi khi còn bé cũng quá biến thái rồi. Lệ Thiên không thể không phục. Cách đó không xa, một đám trẻ con 8-9 tuổi gào thét chạy tới, đu dây mây từ một cái sườn núi xuống, trông còn mạnh mẽ hơn cả vượn nữa. Có thịt đại bàng ăn rồi, còn có cả thịt dâu, đúng là rất ngon. Mấy đứa nhỏ này chạy tới như bay, vọt qua cây cối nham thạch rất nhanh tới trước mặt. Bỗng một tiếng trống to khiến cả dãy núi rung chuyển, một con quái vật bay ngang trời tạo thành một cái bóng lớn trên mặt đất. Đây là một tồn tại đáng sợ như thương long nhưng lại có một đôi cánh, thân thể dày đặc vẫy, mỗi cái cánh đều có thể phủ một ngọn núi. Quái vật này khủng bố thiệt nha. Lệ Thiên suýt chút nữa là đánh rơi cái bình rượu lâu năm xuống đất rồi. Khí tức thật khủng khiếp mà, mấy người đương thời có thể đối địch với sinh linh này được chứ? Yến Nhất Tịch cũng sợ hãi. Bản thân Diệp Hàm cũng biến sắc, nhìn chăm chăm vào bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Tuy rằng nơi này giống như thời tiền sử, có các loại cổ cầm quái dị, dị chủng, nhưng mà sinh linh này cường đại quá mức khiến cho hắn cũng phải sợ hãi. Đừng lo lắng, đó là một con thú thủ hộ của bộ lạc man tộc ta, là do tộc trưởng đời trước tự tay nuôi lớn nó đó. Nó tuy rằng không phải thương long chân chính, nhưng mà trên người có huyết mạch thương long, hiện giờ đã sống 3.900 tuổi rồi. Rống lên một tiếng là chấn động vạn sơn, khủng bố vô cùng. Năm tháng vô tình, lão tộc trưởng đã mất đi hơn 2.000 năm, nhưng mà đầu dĩ thú này vẫn còn sống, hơn nữa khí huyết cường thịnh, chưa có dấu hiệu bị già đi. Đây đúng là xứng đáng với cái tên thần thủ hộ thiệt nha. Quả thật là một truyện kỳ còn sống đó. Cái tên con cháu Doãn Thiên Đức kia mà dám đuổi tới nơi này thì sẽ thả thương long ra cắn chết hắn rồi. Lệ Thiên nói. Gã bắt đầu tìm kiếm xung quanh, muốn xem còn có một con dị thú nào nữa hay không. Bộ lạc cổ này thực sự là thần bí, lại có thần thú thủ hộ đáng sợ như vậy. Nếu đưa tới Bắc Nguyên thì chẳng phải sẽ quét ngang một vùng hay sao? Đông Phương Man cười đôn hậu, nói. Ngươi định tìm xem còn có con thú thủ hộ nào nữa không hả? Chỗ kia còn một con nữa kìa. Gã chỉ về phía trước mặt, nơi đó có một cái tảng đá lớn đen thui, dài tới mấy trượng. Lúc này mấy tráng hán của man tộc bê một cái bụng sắt, bên trong có rất nhiều thịt nướng thơm nức tới. Một con huyền vũ hả? Diệp Hàm giật mình, đây là một con huyền quy đáng sợ, đã có đầu rồng, lưng còn có mai cứng nữa. Nó ngửi thấy mùi thịt liền nhô cái đầu lên từ từ thưởng thức. Một con rùa lớn như vậy đúng là hiếm lạ nha. Đây thực sự là một đầu thần thủ hộ hả? Yêu quy sinh trưởng 100.000 năm cũng không lớn tới như vậy đâu, không giống lắm đâu hả? Lệ Thiên hồ nghi, sau đó nói nhỏ. Con rùa này lớn tới như vậy, toàn thân đều là tinh hoa, ăn vào có phải là bổ lắm không vậy? Đông Phương Man cũng thì thào. Đừng có nói lung tung, con rùa này hơn 2.000 năm trước đi vào bộ lạc của chúng ta đã như vậy rồi. Ngày đó lão tộc trưởng đã ra lệnh cho chúng ta nuôi dưỡng nó cho tốt, không được sơ suất á. Tại sao lại phải đối với nó như vậy vậy? Ngay cả Diệp Hàm cũng cảm thấy hứng thú. Một vị man tộc cao tuổi nói. Ngày đó lão tộc trưởng nói, nó rất giống như con rùa trong truyền thuyết kia, là do một vị tộc trưởng từ rất xa xưa nuôi lớn. Không thể nào, lại tà quái như vậy sao? Yến Nhất Tịch cũng biến sắc. Cũng không thể xác định được, lão tộc trưởng nói có thể là con cháu của nó. Cùng một giống rùa, dù sao cũng không được làm tổn thương tới nó, phải đối đãi cho tốt. Sau đó không lâu thì đám người Diệp Hàm nghe thấy tiếng hổ gầm, lá rừng bay tán loạn, một con bạch hổ lớn như núi nhạc từ phương xa vọt tới. Đó là một con thú thủ hộ khác của man tộc, là do một vị thiên tài tiền bối nuôi dưỡng. Nó học phương pháp thổ nạp của cổ kinh man võ, đã sống hơn 3.500 năm rồi. Sâu không thể lường được. Đó là nhận xét chung của Diệp Hàm. Bộ lạc man tộc này thực sự là quá thần bí, lại mạnh mẽ tới mức như vậy. Khó trách lại nói Nam Lĩnh thời viễn cổ đều là thiên hạ của bọn họ mà. Mấy ngày sau đó, Diệp Hàm đều thương nghị với nhóm người cao tuổi của man tộc. Dù sao thì tấn công một thế gia thái cổ cũng là việc quá lớn. Động một cái sẽ khiến thây cốt thành núi, không biết phải chết bao nhiêu người. Thánh thể, ngươi quỳ xuống cho ta. Một ngày nọ, tại Hoàng Thành, một trong 10 đại cổ thành của Nam Lĩnh, có người xuất hiện kêu lên như vậy, truyền khắp toàn bộ phía Nam Đại Vực. Rốt cuộc có người tới rồi hả? Diệp Hàm từng phát ngôn bừa bãi, ngồi tại Nam Lĩnh chờ đợi đại địch trong thiên hạ đánh tới, nhất định tiếp hết. Nhiều ngày sau rốt cuộc có người đánh tới rồi. Sắp đánh giết tới Bắc Nguyên rồi, thời điểm này ngươi còn đi nghênh chiến sao? Yến Nhất Tịch hỏi. Ta chính là muốn ánh mắt của toàn thiên hạ tập trung vào Nam Lĩnh, khiến tất cả cựu địch bố cục về đây, điều khiển cao thủ trong bóng tối đối phó với ta, để xem nhẹ hướng khác. Diệp Hàm nói, sắp đánh vào Bắc Nguyên, hắn muốn thu hút tất cả tinh lực của kẻ địch tới Nam Lĩnh, sau đó lại dùng đại quân man tộc đánh vào Bắc Nguyên, dùng thế sát đánh không kịp bưng tay, đánh một kích sấm sét. thu hút tất cả địch nhân có thể gây rối loạn tại đây, khiến cho bọn họ tập trung hỏa lực tại Nam Lĩnh, đánh vào chỗ trống, còn chúng ta lại thoát đi công phạt Dương gia. Yến Nhất Tịch gật đầu. Thánh thể, quỳ xuống chịu chết đi! Đây là tiếng kêu cuồng vọng tới cực điểm, gần như mất đi lý trí. Trong thiên hạ này, vương giả đại thành không xuất hiện thì không ai có thể làm nhục Diệp Phàm. Người dám chửi bậy chửi bạ như vậy thì nam nhân đầy tà khí như Lệ Thiên lập tức âm trầm hẳn, nói rằng phải giúp Diệp Phàm cắt đầu kẻ này ném xuống hồ nuôi cá. Nam Lĩnh ồn ào hẳn, ánh mắt của thế nhân đều ngưng tụ tại hoàng thành, muốn xem ai lại điên cuồng như vậy. Không ngoài dự đoán, vương gia Bắc Nguyên đưa người tới. Vương Thành Thiên giá lâm, tuổi tác không lớn nhưng sớm đã đứng sừng sững tại tiên thai tầng thứ hai bậc chính, là một nhân vật đáng sợ thành danh đã nhiều năm. Là gã cho người kêu gạo như vậy, hận không thể khiến cho Diệp Phàm lập tức hiện thân, bắt lấy Hùng Phách, dùng pháp môn tàn khốc làm nhục hắn tới chết. Chủ của cả gia tộc bị chém, loại sỉ nhục này khó có thể nói nên lời, mất mặt trước toàn thiên hạ so với việc tát thẳng vào mặt vương gia còn nghiêm trọng hơn. Từ xưa tới nay, ngoại trừ thời loạn lạc hắc ám và tai ách phá giáo ra, chưa từng có một vị thánh chủ nào lại bị người ta tát mà ngã lăn ra chết như vậy. Thánh thể, quỳ xuống chịu chết đi! Cuối cùng, đích thân Vương Thành Thiên tự mình hô lên những lời này, gã chính là muốn làm nhục Diệp Phàm tại hoàng thành phồn hoa nhất, buộc đối phương phải hiện thân. Gã không sợ hãi bởi vì có mang theo một kiện thánh binh viễn cổ, dù vương giả có tới mà không có binh khí tương ứng, thì cũng phải chết mà không có chỗ chung. Họ Diệp, ngươi không xong rồi, ta nói cho ngươi biết, khi chồng ta đuổi giết vài người bạn cũ của ngươi, ta đã từng ra tay, giết bọn chúng giống như con chó nhà có tang vậy, hôm nay ta lại tới chém ngươi đây. Tiếng gào thét càng quá phận hơn truyền tới, giọng nói của Vương Thành Thiên truyền khắp hoàng thành, làm nhục bạn cũ của Diệp Phàm. Hắn dám kêu tên như vậy thì nhất định có chỗ dựa rồi. Yến Nhất Tịch nói, bọn họ đã đi tới hoàng thành, phỏng đoán vương gia tới Bắc Nguyên lần này hơn phân nửa là có cổ sát trận của Trảm Ngã Minh Đạo Quyết, nếu không thì cũng phải mang theo một kiện thánh binh. Đi gặp hắn thôi, cho hắn một niềm vui lớn vậy. Thần nữ lô trong tay của Diệp Phàm tỏa sáng trong suốt, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Vương Thành Thiên vốn rất lạnh lùng, cũng không phải là kẻ thích nhiều lời, đứng chắp tay sau lưng, không hề sợ hãi. Lúc này trong ngực của gã là một kiện thánh binh viễn cổ, có thể phát ra một đòn bất cứ lúc nào. Ta đột nhiên cảm thấy hả, giết ngươi như vậy thật là không thú vị mà. Đi vào cổ thôn đó thôi, không phải ngươi bảo vệ bọn họ sao? Hôm nay ta sẽ hủy diệt tất cả bọn họ trước mặt của ngươi vậy. Gã không cho Diệp Phàm có đường sống, cùng mấy người bước lên một pháp trận, vượt qua hư không, biến mất tại hoàng thành. Diệp Phàm không một chút do dự, cùng Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên đi theo, cũng biến mất trong hư không. Ba người bọn họ đều rất chờ mong, nếu vận khí tốt, không chừng có thể thu hoạch một kiện thánh binh nữa. Hoàng thành đại loạn, cũng không biết có bao nhiêu người đang chú ý tới, nhưng song phương lại cứ thế mà đi. Những người này nhanh chóng xây dựng đại trận, đều muốn nhìn thấy một trận chiến không tầm thường này. Vương Thành Thiên và Diệp Phàm đối mặt, cười lạnh, nói. Phía trước chính là sân cổ thôn kia sao? Ta sẽ xóa sổ nó vậy. Giờ phút này, gã phát động công kích. Một thanh tử kim chùy bay lên, hóa thành một luồng điện quang bổ thẳng về phía của Diệp Phàm, uy thế ngập trời. Dãy núi bốn phía sụp đổ, thần lực như biển, cổ thôn xa xa lập tức biến thành tro. Đây là uy lực của thánh binh, tuy rằng không trọn vẹn nhưng vẫn khủng bố khôn cùng, giống như tận thế ập tới vậy. Thánh binh viễn cổ dù có tổn hại nhưng đều là những tài liệu thần kỳ. Thần năng không thể tưởng tượng được, núi non sụp đổ, cả vùng hoang dã rung chuyển. Xa xa tất cả chim bay cá chạy đều nơm nớp lo sợ, toàn bộ đều quỳ sát xuống mặt đất, quỳ bái hướng về phía này. Thiên địa yên tĩnh, chỉ còn một thanh tử kim chùy lơ lửng trên không ở nơi này, chấn động khiến chư thiên vạn giới đều phải tan rã. Uy thế đáng sợ khó có thể nói nên lời, giờ khắc này không có gì có thể ngăn cản nổi. Nó phát ra gợn sóng màu tím, khiến núi non sụp đổ, hồ lớn cạn khô, thung lũng tan tành. Thiên địa đều bị hủy diệt, vạn vật không còn. Đám dương gia chết tiệt lại tới nữa rồi, hủy diệt nhà ta, thôn xóm ta, thật sự muốn chém tận giết tuyệt hả? Ta với các ngươi không đội trời chung. Trong một vùng núi xa xa, vài người cao tuổi man tộc thấy cảnh này thì râu tóc đều dựng ngược. Bọn họ còn chưa tấn công Bắc Nguyên mà đối phương đã tới tận cửa. Nếu không có bàn tính trước thì cả thôn đã bị huyết tẩy rồi. Sóng tím khuếch tán ra, thiên địa đều yên lặng. Tất cả bị phá hủy, cổ thôn, dãy núi, dưới sóng tím này đều bị phân giải ra cả. Tới khi tất cả bình tĩnh trở lại thì dãy núi phía trước đã bị đánh tan không chút tiếng động. Một trận gió thổi qua, nó đổ xuống giống như giấy hồ, hóa thành tro bụi. Một kiện thánh binh viễn cổ không trọn vẹn đã như vậy, còn kém xa so với báu vật toàn vẹn truyền lại cho đời sau, nhưng đã có uy lực tới mức này rồi. Trên đầu mấy người vương gia lơ lửng một thanh tử kim chùy, khí tức an lành tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vốn rất tinh xảo nhưng bề mặt lại thiếu một phần ba, bị lõm xuống một miếng. Đôi mắt Vương Thành Thiên tràn ngập vẻ độc ác, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở đó, lạnh lùng không nói nên lời, có dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Nhưng mà ngay trong phút chốc, khuôn mặt của gã cứng đờ lại, ánh mắt sững ra, rồi lập tức lùi lại phía sau mười mấy bước, thần sắc đờ đẫn. Khuôn mặt của mấy người vương gia phía sau cũng ngây dại ra, sau đó vô cùng khiếp sợ, lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Ba người ở phía trước vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, từ bên trong sóng gợn màu tím tiêu tan đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, căn bản là không hề sợ hãi. Trong đó có một tên lên tiếng, mang theo vẻ trào phúng, nói: "Cái chùy rách này của ngươi mà cũng dám gọi là thánh binh đó hả? Để lễ thiên thần tử ta dùng nghiền thuốc còn được." Mấy người Vương Thành Thiên hoàn toàn kinh sợ, bọn họ gặp phiền toái lớn rồi, sự việc hoàn toàn vượt xa dự đoán của bọn họ, hôm nay hơn phần nữa sẽ gặp đại nạn rồi. Trong lòng bàn tay của Diệp Phàm có một cái lọ xinh xắn đẹp mắt, trong suốt, trông rất có linh tính, lóe sáng lấp lánh. Nó phát ra một tầng sương mù, ánh sáng bảo vệ ba người. Có từng luồng oai nghiêm của thánh nhân tràn ra, chấn nhiếp tâm hồn người khác, không có gì so sánh được. Thánh binh truyền lại đời sau, không chút sức mẻ gì. Người của vương gia lạnh từ đầu tới chân, loại thần vật này căn bản bọn họ không thể với tới, là chí bảo của đại thánh để lại trên đời. Nếu so với thứ của gia tộc mình thì đúng là hơn xa. Toàn thân Vương Thành Thiên lạnh toát, lần đầu tiên gã cảm thấy tử vong lại gần như vậy. Đối mặt với một kiện binh khí như thế này, gã có chết mấy chục lần cũng không thoát được. Huynh trưởng của gã đã từng tranh đoạt vị trí gia chủ với Vương Thành Khung, luận về thực lực cũng không kém. Thế hệ này của bọn họ trong vương gia được mệnh danh là Sông Hùng, không ai dám chống lại cả. Nhưng mà sự cường đại của bọn họ lại bị một đứa trẻ xóa nhòa đi. Thiếu niên Vương Đằng được lão tổ coi trọng, lần này tiếp quản chức vụ gia chủ tiếp theo. Mà nay Vương Thành Khung bị giết, huynh trưởng của gã trở thành người có thực lực tranh đoạt chức vị gia chủ nhất. Đám người bọn họ cầu xin cầm cái tử kim chùy này đi, để cho gã dùng uy lực của thánh binh diệt thánh thể, xóa đi sỉ nhục của vương gia, để tăng cường oai nghiêm cho gia tộc, cũng nâng cao vị thế của huynh trưởng của gã lên. Nhưng mà cuối cùng lại là một kết quả như thế này, đối phương có thánh binh truyền thừa, khiến cho gã giống như rơi xuống hầm băng vậy. Ha, muốn chúng ta quỳ xuống chịu chết hả? Các ngươi cũng to gan thiệt ha. Lễ Thiên cười lạnh. Đừng mà. Phía sau lưng của Vương Thành Thiên có người run lẩy bẩy dưới uy áp của thánh binh. Không có ai là không sợ chết cả, chỉ là khả năng chịu đựng sợ hãi tới đâu mà thôi. Hư không run rẩy, hào quang trong tay của Diệp Phàm lóe lên. Thần nữ lô bắn ra một luồng sáng vô cùng xinh đẹp, cố định chui tử kim chùy tại chỗ, sau đó cuốn lại. Hắn cầm trong tay vuốt nhẹ một cái, dùng thần nữ lô xóa toàn bộ thần thức ấn ký trên đó. Sau đó cẩn thận quan sát. Đáng tiếc thiệt, một kiện thánh binh không trọn vẹn mà bên trong cũng bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Binh khí này dù có tài liệu tốt nhưng đã bị hao tổn quá lớn, sinh mệnh lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Thần linh hỏa bên trong đã bị dập tắt rồi, bằng không căn bản không thể áp chế, cũng không thể bị hắn đoạt được. Yến Nhất Tịch nói: "Hỏng rồi mà cũng còn lợi hại như vậy, chúng ta có thể dùng thần nữ lô trấn áp, bằng không đúng là không thu phục nổi đám thần linh trong thánh binh rồi. Nhưng mà nó có khuyết điểm và tổn hại nghiêm trọng như vậy rồi, vậy sau cũng không dùng được mấy lần nữa." "Không sao, mạnh là được rồi." Diệp Phàm nói: "Thánh binh thật đáng sợ, phải trấn phục thần linh bên trong mới có thể sử dụng, bằng không bất kể lúc nào cũng có thể bị phản vệ, đánh chết tươi người nắm giữ nó. Đây là nguyên nhân mà các binh khí truyền lại đời sau của các thế lực lớn lại không sợ bị cướp đoạt, bởi vì dù có cơ hội thu lấy, thì địch nhân nắm ở trong tay cũng khó sử dụng nổi." "Đám người các ngươi dám đoạt vật của gia tộc ta!" Vương Thành Thiên thấy thánh binh hoàn toàn đổi chủ, tuy rằng chỉ là thứ không trọn vẹn, nhưng vẫn là tổn thất lớn nhất với gia tộc. Uất ức trong lòng gã không nghĩ cũng biết. "Chết con bà ngươi đi, bây giờ còn mạnh miệng hả? Chốc nữa mất mạng tha hồ nói nghe." Lệ Thiên nói, gã tiếp nhận thần nữ lô, vung ra một cái luồng thần quang. Vương Thành Thiên bay ngược trở lại, xương cốt gân mạch toàn thân vang lên răng rắc không ngừng. Luân hải dập nát, đạo cung sụp đổ, tiên thai chảy máu. Bị phế ngay tại chỗ, mất đi tu vi toàn thân. "Ngươi!" Toàn thân Vương Thành Thiên run rẩy, mất hết can đảm. gã khổ tu cả đời nhưng hôm nay lại mất hoàn toàn rồi. Ngươi cái gì? Lệ Thiên tát một cái, đánh gã ngã lăn xuống đất. Đừng giết chúng ta mà, điều kiện vậy chúng ta cũng có thể đồng ý. Mấy người khác mất hết hồn vía, quỳ trên mặt đất run rẩy toàn thân. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi. Diệp Hàm nở nụ cười, sắp đánh vào Bắc Nguyên, hiểu biết đối với gia tộc này càng sâu càng tốt. Mấy tên súng sinh các ngươi! Vương Thành Thiên không chỉ mắng đám tộc nhân mà còn mắng cả mấy người Diệp Hàm. Gã còn muốn tiếp tục lớn tiếng nguyền rủa. Diệp Hàm từ trên trời giáng xuống, đạp cho một đạp, đánh cả người của gã lún vào trong bùn đất, không bao giờ có thể nói được nữa, sau đó đá văng ra xa như một con chó chết vậy. Không lâu sau, Diệp Hàm từ miệng của mấy người kia biết được rất nhiều tin tức có giá trị, cuối cùng dẫn mấy kẻ này tiến vào bộ lạc Man tộc, giao cho bọn họ tiếp tục thẩm vấn. Người của bộ lạc tất nhiên hận bọn họ thấu xương, tự nhiên không có thủ đoạn dịu dàng gì, suýt nữa là lột da Vương Thành Thiên, vung gậy lớn xử lý, khiến cho gã cũng sắp ngẫm tới nơi rồi. Khi Diệp Hàm rời đi thì đã xóa sạch dấu vết của chiến trường, hắn không muốn lưu lại khí tức của thánh binh viễn cổ, bởi vì hiện tại chưa phải thời khắc để lộ ra. Không bao lâu sau, những người khác dựng xong truyền tống trận, đuổi tới từ hoàng thành nhưng mà tất cả đều thất vọng. Chiến đấu đã chấm dứt từ lâu rồi, bọn họ không thể nhìn thấy cái gì được nữa. Tiếng kèn vang rền, bộ lạc Man tộc điểm binh, chuẩn bị tiến đánh Bắc Nguyên. Hai lần, có người tới huyết tẩy thôn xóm bọn họ, có thể nói là khinh người quá đáng. Triệu tập tất cả cao thủ, bất kể quần cư trong núi hay là đang tu luyện ở mật thất, thậm chí bế quan cũng đều phải xuất hiện toàn bộ. Tiếng kèn sừng bò cổ đại biểu cho chiến tranh, không phải thời điểm trọng đại không thổi lên, một khi vang lên thì tức có đại chiến kinh thế, động viên toàn tộc máu nhuộm đất bằng. Diệp Phàm cảm thấy có thể tấn công Bắc Nguyên rồi, rất nhiều ánh mắt của các thế lực lớn đang tập trung vào Nam Lĩnh. Lúc này bọn họ thoát đi tiến vào Bắc Nguyên tiến hành một trận chiến công thành. Tiếng kèn sừng bò thượng cổ vang dài, chấn động cả vạn dãy núi, vang vọng đại địa Man cổ. Một tiếng trống lớn khiến vạn sơn lay động, một con thương long khổng lồ bay trên bầu trời, tạo thành một cái bóng đen rất khủng bố, phát ra khí tức khiến vạn linh run rẩy. Nó có một đôi cánh đầy vảy lớn, mỗi cánh có thể bao phủ cả một ngọn núi, có thể tưởng tượng bá chủ bầu trời này đáng sợ tới thế nào. Đây là sinh vật trong cơ thể có huyết mạch của thương long do lão tộc trưởng đời trước tự tay nuôi lớn, có chín ông lão ngồi xếp bằng ở trên lưng. Tuổi tác rất lớn nhưng đều rất cuồng dã, mặc áo da thú, lưng đeo gậy nanh sói lớn, tất cả đều cùng một tạo hình. Những người này... Diệp Hàm giật mình, những ông lão này đều khủng bố cực độ, mỗi người đều khoảng 3.000 tuổi, là những hóa thạch sống của bộ lạc. Con bạch hổ phía bên kia gầm thét, từ sâu trong dãy núi lao ra. Mỗi chân hạ xuống đều có thể đạp sụp một sườn núi, có lực phá hoại đáng sợ không gì sánh nổi. Đây là một đầu thần thủ hộ đáng sợ khác của Man tộc, đã sống hơn 3.500 năm, cao lớn như núi, yêu khí ngập trời. Trên lưng nó có hơn 30 ông lão đáng sợ, đều hơn 2.000 tuổi, tóc tai bù xù. Tuy rằng bởi vì tuổi tác mà thân thể gầy gò, nhưng mà tinh thần đều phấn chấn 10 phần, lưng đeo cự phủ, cầm đại cung trông rất dọa người. Tiếng gầm rống không dứt, lần lượt là các con manh thú vọt tới, trên lưng đều có một vị cao thủ. Đây là một đám cường giả bối phận thấp hơn, không có tư cách ngồi trên hai con thần thủ hộ. Bọn họ để trần nửa người trên, ngồi trên một cái đám thú xương rồng da sắt, cơ thể như rồng có sừng, kỳ lân hoặc là thần thú. Mỗi người đều giống như chiến thần Man cổ vậy. Nhiều cao thủ như vậy sao? Nhân dục đạo của ta, dẫu lúc cường thịnh nhất cũng không mạnh tới như vậy được đâu. Lệ Thiên hít sâu một hơi, toàn thân lạnh toát. Bộ lạc Man tộc cổ xưa rất thần bí và cường đại mà. Khó trách dám nói là thần triệu bất hủ nếu mà dám tới khi dễ cũng hoàn toàn giết sạch. Những mãnh nhân cưỡi manh thú xuất hiện này có một số người là đại năng đó, nhiều người cường đại tới như vậy. Yến Nhất Tịch cũng cảm thấy hít thở không thông. Tiếng gầm rống liên tục truyền tới, khắp núi đồi nơi nơi đều là bóng người, tất cả đều bay lên trời, có già có trẻ, ai nấy đều vô cùng cuồng dã và cường tráng, cầm trong tay cổ binh nguyên thủy đáng sợ. Nhóm người này không có vật cưỡi, nhưng mà pháp lực cũng rất dọa người. Đứng khắp núi đồi, binh lực rất đông. Bẩm báo! Từ xa có một người cưỡi một con ác điểu bay nhanh như chớp vào bên trong núi, lớn tiếng bẩm báo, nói: Dường do có mấy thế lực lớn ở Nam Lĩnh tiến vào trong núi, lùng bắt tộc nhân của ta, tuyên bố bất kể thôn xóm của Đông Phương Giả trốn tới đâu cũng phải đuổi giết, huyết tẩy tất cả đó. Một ông lão man tộc đứng lên, thân thể thẳng tắp trên đỉnh núi, mái tóc tung bay rối loạn, hét lớn. Dương gia Bắc Nguyên khinh người quá đáng, lần thứ ba đội huyết tẩy tộc nhân chúng ta, các người nói phải làm sao đây? Giết, giết thẳng tới Bắc Nguyên, dùng chiến lực cường đại nhất công phá gia tộc bọn chúng. Phản công, giết sạch bọn chúng. Giết sạch bọn chúng. Nam nữ già trẻ đều đống giận, tràn ngập chiến ý. Khắp núi đồi nơi nơi đều là bóng người. Tiếng người rống thú gầm vang động, tình cảm của mọi người đều xúc động, muốn giết thẳng tới Bắc Nguyên. Tốt, ngày hôm nay tộc ta tập trung cao thủ, tiến quân tới Bắc Nguyên, giết cho bọn chúng người ngã ngựa đổ, đánh tan tác bọn chúng. Giết sạch bọn chúng. Lão tộc trưởng trên núi rống to, khiến vô số người phía dưới hưởng ứng. Đại quân man tộc pháp phới tinh kỳ, sát khí xông lên tận trời, tất cả đều tràn ngập chiến ý, vùng đại bổng, máu huyết sôi trào, hận không thể lập tức giết kẻ địch. Đám đông phẫn nộ xúc động, sắp sửa xuất chinh lại có một đám người dám tiến vào trong núi lớn tìm kiếm bọn họ, đuổi giết người của cổ thung, tuyên bố muốn diệt tuyệt, đây là khiêu khích và làm nhục đối với man tộc mà. Diệp Phàm và Yến Nhất Tịch thầm than, đám người này thực sự là muốn chết mà, căn bản không biết man tộc đáng sợ tới mức nào. Dựa theo những gì mà bọn họ nhìn thấy lúc này, thì thực lực của man tộc tuyệt đối có thể không sợ bất cứ thế lực lớn nào cả. Tiếng la hét và tiếng kèn sừng bò vang rền giống như sấm sét chấn động khắp dãy núi và biển khơi. Tiếng thú rống rít gào mênh mông cuồn cuộn bốc lên trời cao, một con dị thú phóng lên cao, lưng giáp cực kỳ dày đặc, trông vô cùng khủng bố. Đây là cảnh tượng vô cùng dọa người, khi những dị thú này bay lên không trung thì tạo thành một vùng mây đen dày đặc, nối liền một chỗ có thể bao phủ cả bầu trời, khiến cả vùng núi hoang dã này đều rung rẩy. Vũ Hóa Vương là thế gia thái cổ ở Bắc Nguyên, là một trong những thế lực lớn cường thịnh nhất trong thiên hạ. Có bố trí tại các nơi, Nam Lĩnh tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, nhất là lúc này đã có âm mưu mà tới. Lần này Vương Thành Thiên mang thánh binh tới giết Diệp Phàm, lại bố trí người ở Nam Lĩnh cùng hành động, muốn quét sạch man tộc trong Nam Lĩnh. Những người này liên hợp lại xong, liền tiến vào trong núi, quả thực giết được vài thanh niên man tộc ra ngoài săn bắn, sau đó tuyên bố phải tắm máu toàn tộc. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ nổi bộ lạc này lại lớn tới như vậy, đáng sợ tới mức này. Lúc này tiếng hô giết rung trời, giống như 10 vạn thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Mây đen cuồn cuộn, sương mù che phủ bầu trời, vô số người như ma thần cưỡi dị thú rong ruổi bay tới, dày đặc không trung. Như vậy có thêm bao nhiêu người chứ? Một đám người cường đại như vậy so với chúng ta đúng là rất không tương xứng mà. Thật là đáng sợ mà, đây là một đám chiến sĩ man cổ, ta nghĩ tới một số truyền thuyết nha, chẳng lẽ thực sự có một bộ lạc đáng sợ như vậy sao? Nghe đồn trước diễn cổ, Nam Lĩnh đều dưới sự thống trị của man tộc, nhưng mà cuối cùng không hiểu vì sao lại mất đi cái thừa, chẳng lẽ là bọn họ ẩn cư hả? Đám người bị vây quanh đều sởn hết gai ốc, cả người tê dại, linh hồn cũng như vỡ tan thành từng mảnh. Nếu đúng là như vậy thì không chỉ bọn họ phải chết ở đây, mà ngay cả vương gia ở Bắc Nguyên cũng phải gặp đại nạn rồi. Nhưng mà những thứ kia đều là truyền thuyết thôi à, chưa có sử sách gì ghi lại cả, chẳng lẽ đều là sự thật sao? Những người này mang theo sự hoảng sợ và không cam lòng đối mặt với chiến sĩ man tộc, bắt đầu bỏ chạy. Nhưng mà những đóa hoa máu liền nở rộ, không ngừng có người bị đập thành thịt nát. Đây đúng là một trận tàn sát mà, người của man tộc ngay thẳng, cởi mở, nhưng đối với những kẻ tới giết hại người nhà của mình thì tất nhiên phải ác nghiệt vô tình. Gậy nanh sói vung lên, lập tức có một cái đầu bị đập nát, não trắng phọt ra văng khắp nơi. Rượu đá đảo qua, cắt đứt cả thiên quân vạn mã, vài tên cao thủ lập tức bị chém ngang lưng, máu tươi phun ra như suối, đỏ tươi nóng hổi, mùi tanh nức mũi. Đây là một hình ảnh đầy máu tươi, khiến người ta muốn nôn mửa, người thường khó mà chịu nổi. Không trì hoãn một chút nào, toàn bộ đám người lần thứ ba tới tắm máu cổ thùng bị giết hết, không ai có thể trốn thoát được. Kèn chiến tranh thượng cổ vang rền, chiến sĩ man tộc trở về, không ít người trên binh khí đều có vết máu, mọi người vô cùng phấn khởi. Đây là huyết mạch tổ tiên lưu truyền lại cho bọn họ, càng đánh càng mạnh, mục tiêu huyết mạch chiến thần man cổ ngủ sâu bên trong cơ thể bọn họ, khiến bọn họ trở thành chiến sĩ mạnh mẽ nhất Nam Lĩnh. Trong bộ lạc có một khối đất trống rất lớn, nơi đó có một đại trận cổ xưa, sớm đã ghi dấu ấn năm tháng, lưu lại từ thời viễn cổ. Mỗi khối đá lớn xây nên truyền tống trận này đều có ghi chú, tuy rằng năm tháng vô cùng nhưng căn bản không hề tổn hại. Lúc này có một cái ông lão của man tộc đang bố trí tọa độ, đại trận cổ này bắt đầu tỉnh giấc, lóe ra hào quang yêu dị. Lục Mang tinh trận, cảm ứng với chư thiên tinh đổ, không những có thể vượt qua tới các nơi trong thiên hạ mà sợ rằng còn có thể đi tới vực ngoại, tiến vào tinh không. Yến Nhất Tịch nói, cảm thấy rất giật mình. Chiến sĩ man tộc chừng mấy vạn, tập trung lại có thể che phủ cả bầu trời, mọi người đều sắp hàng lại, bước theo thứ tự lên đài trận cổ, tiến vào một cánh cửa thật là lớn. Các con, tổ tiên ban cho chúng ta lực lượng mà nay đã có nơi dùng tới rồi, vì an nguy của toàn tộc nhân, vì tôn nghiêm của tộc ta, hôm nay chúng ta phải tiến binh vào Bắc Nguyên huyết chiến, mang dũng khí của các ngươi ra, làm quân tiên phong tiến vào khiến cả Bắc Nguyên phải rung rẩy đi. Đám người già của man tộc trước khi xuất chinh đều cổ vũ động viên, kích phát tâm huyết của mọi người. Trên thực tế thì trải qua tiểu chiến vừa rồi, máu huyết mọi người đã đều sôi trào lên rồi. Lúc này binh nhập Bắc Nguyên lại thích hợp nhất. Thế giới bên ngoài không biết trong dãy núi Nguyên Thủy này lại ẩn cư một bộ lạc đáng sợ như vậy, càng không biết hôm nay bọn họ viễn chinh. Dù tiếng động nơi này rầm rĩ rung trời, nhưng mà nhân tộc và yêu tộc vẫn không cảm ứng được. Một đại quân khiến ngũ vực đều phải sợ rung đang di chuyển. Từng đội nhân mã bước lên đài trận cổ xưa, biến mất khỏi bộ lạc man tộc, không ngừng đi xa. Ai nấy huyết mạch đều chảy mạnh, phấn khởi vô cùng, chuẩn bị cho một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đây là man tộc, trời sinh là chiến sĩ, lớn lên trong núi rừng, đối mặt với các loại hung cầm mãnh thú, sớm đã có thói quen chiến đấu sinh tử. Lúc này xuất chinh không ai sợ hãi. Diệp Phàm không thể không thán phục, loại tâm cảnh này thì những kẻ ở nơi thành thị phồn hoa khó có thể mà có được. Có lẽ đó chính là một trong những nguyên nhân khiến tổ tiên man tộc ẩn cư trong vùng đất hoang dã này. Bộ lạc không để người ở lại sao? Diệp Phàm hỏi, không sợ quá may, chỉ sợ không may. Nếu thực sự mà có người tới lúc này mò tới nơi này thì đúng là không ổn. Yên tâm đi, có đủ lực lượng ứng biến rồi. Một lão chiến sĩ man tộc nói, lơ đãng nhìn về phía Huyền Quy ở trên mặt nước cách đó không xa. Nó vẫn không nhúc nhích, trông không khác gì một cái bãi đá màu đen cả. Bắc Nguyên mờ mịt, mênh mông vô ngần. Đây là một đại thảo nguyên không giới hạn, vô cùng hoang vắng. Mặt đất không có mấy người, có khi đi tới mười mấy năm cũng không nhìn thấy bóng người. Trên mặt đất này, dân cư đều tương đối tập trung ở một vài vùng đất. Có 8/10 mặt đất đều hoang vu, làn sói ác thú lui tới. Sâu trong thảo nguyên, độc lang hú dài, cảm giác vô cùng hoang vắng. Đại quân đáng sợ lần lượt đi ra, mọi người không chút tiếng động nào tán ra huyết khí, nắm chặt binh khí. Không có ai biết một trận đại chiến khiếp sợ ngũ vực sắp bắt đầu. Đây là lần đầu tiên có người chinh phạt một thế lực kế thừa bất hủ từ sau niên đại đen tối, tiến công thế gia thái cổ khủng bố. Thần thú thủ hộ Thương Long chở 9 vị hóa thạch sống dương cánh mãnh liệt, bao phủ thảo nguyên, nó bay vòng ở trên không trung. Thần thủ hộ Bạch Hổ cũng xuất hiện, thân thể lớn như ngọn núi, dẫm nứt mặt đất, chở hơn 30 ông lão man tộc tiến lên. Trên bầu trời dày đặc bóng người, thần thú Hoàng Kim, Tử Kỳ Lân và các loại dị thú lần lượt chở các chiến sĩ man tộc cường đại xuất hiện. Chiến khí sôi trào, mây trời cũng như trầm xuống, cảm thấy áp lực vô cùng. Đây là một vùng thế giới màu xám, khắp thảo nguyên đều tiêu điều, bầu trời tối sầm lại, mây đen trầm xuống khiến người ta hít thở không thông. Mọi người man tộc lúc này gầm rống liên hồi, đây là khí thế đáng sợ có thể khiến cho núi sông sụp đổ, nhật nguyệt rơi xuống. Trận chiến ngày hôm nay có lẽ sẽ xóa tên vĩnh viễn một lực lượng kế thừa bất hủ khỏi thế gian, tạo thành đại sự đáng sợ nhất kể từ sau hắc ám náo động. Đương nhiên có lẽ cũng có thể là một khúc ca buồn, bộ lạc man tộc cổ xưa tại Nam Lĩnh cũng có thể tiêu vong từ đây, không còn tồn tại nữa. Một đại biến cố kinh thiên động địa bắt đầu. Một trận chiến này nhất định ảnh hưởng sâu xa, mênh mông cuồn cuộn thiên hạ, lan tới vạn giáo. Đại quân không tiếng động, áp lực đáng sợ đi trên mặt đất, tay cầm binh khí, trong quá trình này tụ sức để chuẩn bị cho một đòn xé trời xanh. Lúc này Đông Hoang, Trung Châu, Tây Mạc, tất cả thế lực lớn đều nhìn về Nam Lĩnh, một số người đáng sợ đã tới đó, bày binh bố trận tại Nam Lĩnh để đối phó với Diệp Phàm, cũng không biết chiến trường rung động thế gian đã rời đi. Thánh thể lẻ loi một mình, dù có cường đại tới mấy thì đã sao, có thể đối kháng với một đại giáo sao? Nếu có một số đại giáo cử toàn phái ra công sát thánh thể thì hắn không phải sẽ nuốt hận hay sao? Khi mọi người ở Nam Lĩnh đều hoài nghi thì Diệp Phàm đã dẫn đại quân man tộc tới gần vương gia Bắc Nguyên. Mây đen càng dày đặc, khiến cho khắp bầu trời thảo nguyên vắng lặng không chút tiếng động, giống như một vùng đất chết, áp lực thấm sâu vào lòng người tràn tới. Người đông nghìn nghịch trên mặt đất dày đặc bầu trời, trầm mặc hành quân, khí huyết mỗi người đều cường thịnh, có một loại sát khí mãnh liệt đáng sợ. Không có khôi giáp, không có chiến y, mỗi người đều mặc áo da thú, cánh tay để trần, cơ thể màu đồng tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, tay thì cầm gậy nanh sói hoặc là lưng đeo búa đá. Lúc này còn hơn ngàn dặm nữa là tới vương gia, trận tấn công sắp sửa bắt đầu. Lão tộc trưởng vung mạnh tay, đại quân chia làm bốn đội bắt đầu bao vây không chút tiếng động. Còn thường lồng có thể bao phủ bầu trời, một cánh che lấp cả mặt đất kia, chở chính vị hóa thạch sống dẫn đầu đám chiến sĩ man tộc, cuồn cuộn mãnh liệt mà tấn công cửa chính. Thần thủ hộ 3.900 tuổi có thực lực khiến cho người ta phải kinh sợ. Còn thần thủ hộ bạch hổ lớn như núi cao đã hơn 2.000 tuổi, chở hơn 30 lão già đáng sợ dẫn đầu chiến sĩ man tộc tấn công cửa bắc. Tộc trưởng man tộc đứng trên một con đại bàng giống như được luyện chế thành từ hoàng kim, mang theo những cường giả cưỡi man thú đáng sợ đầy trời tấn công từ phía đông. Trong tay vị lão tộc trưởng cầm một cây thạch phủ đáng sợ, tỏa ra khí tức của thánh nhân viễn cổ, chính là thánh binh truyền lại cho đời sau do đại thánh để lại. Diệp Hàm cũng nắm trọng trách, hắn cầm thần nữ lô khủng bố tuyệt luân ở trong tay, dẫn theo chiến sĩ man tộc đông nghìn nghịch tấn công từ phía tây. Thường Long và Bạch Hổ, trên người hai thần thú thủ hộ này cũng có khí tức của thánh binh viễn cổ. Khi Diệp Phàm cầm thần nữ lô ở trong tay, liền lập tức có cảm ứng. Binh chia bốn đường đánh tan cổ thần trận của Dương gia, giống như thiên binh đột nhiên giáng xuống vậy. Mấy vạn chiến sĩ man tộc đánh thẳng tới đảo Hoàng Long, không cho bọn chúng kịp phản ứng, hy vọng một trận chiến là thành công. Cuối cùng, kết quả là một thế gia thái cổ bị xóa tên hay là đại quân man tộc phải nuốt hận tại Bắc Nguyên thì đều phải chờ một trận chiến này. Răng rắc, một luồng sét màu tím xé tan bầu trời đen tối, cũng là lúc đại quân man tộc bắt đầu tấn công, đánh giết vào vương gia Bắc Nguyên. Mây đen đè nặng xuống sát mặt đất, dường như có mấy vạn ngọn núi màu đen giáng xuống, nặng nề khiến người ta khó có thể thở nổi, làm trong lòng người ta phải kinh sợ. Khi còn cách vương gia mấy trăm dặm, mấy vạn chiến sĩ man tộc vây đánh, bắt đầu tấn công với tốc độ cực nhanh. Trận chiến tung trời lở đất bắt đầu. Một đám man thú đông nghìn nghịch đạp ở trên mặt đất, giống như một dòng thác nước màu đen gào thét lao tới, bẻ gãy nghiền nát tất cả, khiến cho cả đại địa rung rẩy. Sao lại có nhiều binh mã tới như vậy? Các trạm gác ngầm của vương gia đều có người tuần tra cách gia tộc cả trăm dặm. Hòa máu tung bay, một mũi tên xuyên qua yết hầu, thần xạ thủ của man tộc khống chế dị thú trong rủi, tất cả đều dương cung cài tên, tốc độ vật cưỡi không giảm, giống như hồng thủy lao tới vậy. Cung cứng trong tay kéo thành hình trăng tròn, liên tục có man cổ thần tuyển như mây đen bay ra, vọt tới mười mấy dặm. Hòa máu tươi đẹp không ngừng nở rộ, phía dưới nó lần lượt có những sinh mệnh kết thúc, ngã trên mặt đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, gần vạn thú cưỡi man thú lao tới, dẫm những thi thể này thành bùn máu, không ai có thể chạy trốn nổi. Thần tiễn thuật là một trong những bí thuật bắt buộc của man tộc, từ trước tới nay đều là một kích tuyệt sắc, nhiều người như vậy chỉ cần dương cung là không ai có thể kháng cự nổi. Không tốt rồi, đại địch xâm lấn, mau mau cảnh báo đi! Ở ngoài mấy trăm dặm, các trạm gác ngầm rất nhiều, nhưng lúc đầu không ai có thể cảnh báo thành công cả. Ngựa chạy trên thảo nguyên, tung hoành ngang dọc, chiến sĩ man tộc gào thét, huyết khí dâng tràn, quân tiên phong vọt tới giống như một đám chiến thần man cổ không thể ngăn cản. Mau dậy báo cho gia tộc, có người tới tấn công vương gia chúng ta. Trên bầu trời cũng có người tuần tra, nhưng vận mệnh lại càng bi thảm hơn. Khi dòng lũ dưới mặt đất tràn qua thì đã có mấy vị thần tiễn thủ trên 2.000 tuổi, dương cung bắn mũi tên vọt tới hơn 10 dặm, xuyên thủng kẻ địch. Trên không trung có cổ bảo! Vương gia rất giàu có, ở trên tầng mây ngoài gia tộc cả trăm dặm có không ít cổ bảo ẩn giấu. Giám thị động tĩnh bốn phương, dù chỉ gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể phát hiện ra được. Nhưng mà man tộc Nam Lĩnh đã có chuẩn bị từ sớm rồi. Trên không trung cũng có cả vạn kỵ sĩ, khống chế các loại dị thú chen chúc nhau lao qua, u ập tới, đập nát tất cả kiến trúc. Những thứ ngăn cản chỉ cần bị trường mâu của bọn họ vươn về phía trước, lập tức cả tòa cổ bảo liền biến thành phế tích. Người chạy trốn ra muốn truyền tin đi, bị man thú đạp thành bùn nhão, máu tươi bắn tung khắp trời. Bất kể là trên bầu trời hay mặt đất, thì nơi nơi đều là thân ảnh của chiến sĩ man tộc. Quân tiên phong ập tới phá hủy tất cả mọi thứ ngăn cản. Diệp Phàm và Lệ Thiên đều kinh hãi, đây quả thực là một đạo quân không thể ngăn cản. Bọn họ có một loại khí thế đáng sợ tới khó nói nên lời. Lúc này trên thiên linh của mỗi người đều vọt ra một luồng huyết khí, mấy vạn đạo tụ lại làm một, giống như một đám tu la đẫm máu vậy. Tất cả thiết kỵ đều bị nhuốm một tầng màu máu, đây là một luồng khí tức đáng sợ, giống như máu của chiến thần hộ thể, làm cho bọn họ dũng mãnh phi thường lao tới, không thể chống đỡ. Ở nơi cách vương gia 50 dặm, tiếng cảnh báo vang rền, nơi này đã có đại năng trấn giữ, không thể tiêu diệt ngay được. Tiếng nổ lớn truyền khắp mấy trăm dặm, chấn động màng nhĩ của mọi người. Đây là một vùng công sự phòng ngự kiên cố, cũng không biết có bao nhiêu vạn năm qua chưa từng bị công phá. Tuy rằng ngày thường cũng có người đóng ở đây, nhưng mà không ai lại ngờ tới, có người dám tới đây công phạt vương gia. Bọn họ đứng ở trên đỉnh cao của Bắc Nguyên, hùng cứ thiên hạ, xưng bá một phương, sớm khiến những người này mất đi cảnh giác, không thể tin được là có ngày có người dám tới tấn công, cảm thấy đúng là vô lý mà. Lúc này sắc mặt của bọn họ đều thay đổi, sau khi tiếng cảnh báo vang lên liền lập tức phóng lên cao, tế ra các loại binh khí ngăn cản. Nhưng tất cả đều phí công, thiết kỵ của man tộc tung hoành, vô cùng dũng mãnh lao tới, cầm búa đá và gậy nanh sói trong tay đập tới. Cung điện chiến tranh lơ lửng giống như một cái thành trì nhỏ trên không trung, vốn là tầng phòng ngự không thể phá hủy, nhưng lúc này thiết kỵ tấn công cũng đạp cho nó sụp đổ hoàn toàn. Phần đông chiến sĩ man tộc lúc này theo hướng quân tiên phong, huyết khí tràn ngập, bẻ gãy, nghiền nát tất cả mọi thứ cản đường hay là ngăn bước chân của bọn họ. Những người trú ở nơi này không ngừng kêu lên thảm thiết, hoặc bị mũi mâu lạnh như băng hất tung, máu chảy đầm đìa, hoặc là bị gãy lớn đập thành thịt vụn, xương nát văng tung tóe. Đây là một trận đồ sát, căn bản là không cùng cấp độ, mấy trăm cường giả làm sao đối phó nổi với đám thiết kỵ này đây, chẳng khác gì kiến càng lây cây, muốn chạy trốn cũng không chạy nổi. Hai gã đại năng cũng không thể trốn thoát được, bị một thần xạ thủ cao tuổi tự tay bắn chết. Hai mũi tên xuyên qua thân thể, lực lượng đáng sợ kéo thi thể bọn họ văng ra ngoài 2-3 dặm, sau đó dập nát ra. Vương gia đại loạn, nghe tiếng cảnh báo, mọi người đều kinh hãi. Đây là đại biến cố lớn tới mức nào chứ? Chiếc chuông kia cả vạn năm còn chưa rung lên lần nào. 50 dặm đường rất gần, dù vương gia nghe thấy tiếng chuông thì đã hơi muộn rồi. Mấy vạn thiết kỵ gần như lao tới trong phút chốc, tiếng người gầm thú giống vang vọng. Giờ phút này tất cả chiến sĩ man tộc trầm mặc đã lâu đều bộc phát ra sát khí kinh thiên, một tiếng trống chấn động cả núi sông khiến cả thảo nguyên như cũng sắp tan vỡ. Đây là một dòng thác lũ sắt thép, không có gì ngăn nổi bước chân của bọn họ. Bọn họ giống như chiến thần đánh tới từ vực ngoại, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Các cổ điện chiến tranh ở bên ngoài huyền không đảo của vương gia bị đánh nát cả mấy chục tới mấy trăm tòa, trở thành một đám ngói vụn và đá vụn. Ở phía trước, dãy núi vắt ngang giống như một con rồng đang nằm ngủ, đây là một vùng núi không nhiều lắm trên thảo nguyên. Vương gia được đặt ở trong đó, theo thượng sư phong thủy thì nơi này là chỗ đằng long địa, có thể khiến gia tộc này cực kỳ cường thịnh, số mệnh rất lâu dài. Mấy vạn đại quân man tộc vây kín thế gia thái cổ, tất cả mọi người đều giơ binh khí lên, phát động một kích kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều thu thập chiến khí man cổ. Đây không phải là hai quân đối chọi, không cần triển khai trận thế quyết đấu mà thuần túy tới để báo thù, tiến quân thần tốc, bọn họ phát động công kích linh hoạt sắc bén nhất đánh tới. Ở phía nam, con thương long kia vỗ đôi cánh lớn, đập nát cả một vùng núi, đây là một đòn khiến toàn trường sợ hãi. Một nửa ngọn núi bị cát bay tứ tung, đất đá văng tung tóe bao trùm cả bầu trời. Đây là bá chủ của bầu trời, là thần thủ hộ của man tộc, được lão tộc trưởng đời trước nuôi lớn. Sống đã 3.900 năm rồi, thực lực sâu không thể lường được. Thường lồng rống to một tiếng, khiến không ít ngọn núi lại sụp đổ. Một luồng sáng xanh bay ra từ miệng nó, phát ra khí tức ghê người, giống như thánh nhân sống lại vậy. Nó phun ra một thanh đao màu xanh, có khí tức có thể đánh tan thiên địa, tràn ngập khắp nơi, khiến cho cả thảo nguyên đều rung rẩy. Nó giống như một chiến thần sống lại, sắp sửa hủy diệt thế giới này. Lực lượng cường đại mênh mông áp bức người khác tràn ra. Thương long đao. Ở phía trên nó có khắc hình một con thương long trông rất sống động. Thân đao cổ xưa, sát khí giống như đảo ngược cả thế giới, chấn nhiếp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Nhưng nó cũng không phải chưa sức mẻ, mà là một kiện binh khí bị tổn hại của thánh nhân. mất đi một bộ phận, đao thể bị gãy một đoạn khiến cho con thương long khắc trên mặt đao cũng thiếu mất một phần. Tuy nó không phải là thánh binh truyền lại cho đời sau, nhưng mà sau khi được thần thủ hộ của man tộc phun ra, thì vẫn có uy thế trấn áp thiên địa như cũ. Thương long đao chém xuống ngang trời, âm một tiếng, giống như bổ đôi thế giới ra vậy. Ở cửa nam của vương gia có một luồng sáng chói mắt tỏa ra. Đây là một đại trận phòng ngự của thánh nhân viễn cổ, nhưng hiện giờ cũng dao động và nổ tung, bị mở ra một cái lỗ hổng lớn. Ở bên ngoài cửa bắc, núi cao cũng sập xuống, đá tảng văng tung tóe, bởi vì ở nơi này cũng có một thần thủ hộ khác đang động thủ. Nó còn cao hơn cả một ngọn núi, chở hơn 30 ông lão man tộc tới hơn 2.000 tuổi, hủy hết chướng ngại trên đường đi. Bạch hổ gầm thét khiến cả vòm trời rung chuyển, miệng nó phun ra một cây gậy xương trắng toát như ngọc, đập về phía đại trận ở cửa bắc. Đây cũng là một kiện thánh binh viễn cổ có khuyết điểm, do một cây xương cánh tay thánh nhân viễn cổ luyện thành, trắng nõn mềm mại, nhưng mà trên mặt lại có rất nhiều vết trạng, bị hao tổn nên thần lực cũng bị xói mòn đi rồi. Bạch hổ rống lên một tiếng, thúc giục gậy xương liên tục đánh ra, đạp thành một cái lỗ to trên cổ trận không ngừng mở rộng ra. Cửa đông, dãy núi bên ngoài bị đánh thành đất bằng, lão tộc trưởng dẫn theo đại quân trên vạn người cùng tấn công tới. Đáng sợ nhất tất nhiên chính là cây thạch phủ trong tay của lão tộc trưởng, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là thánh binh được đại thánh man tộc lưu lại cho đời sau, không hề có chút sức mẻ tì vết gì. Nó có lực công kích không gì sánh nổi, một búa đánh xuống thì chư thiên vạn giới đều sụp đổ, khí tức hủy diệt khiến cả thảo nguyên đều phải lún xuống. Cửa đông của vương gia bị đánh tan, đại trận phòng ngự từ viễn cổ bị xé nát, khó có thể ngăn cản bước chân của đại quân. Còn ở phía tây, Diệp Hàm cầm thần nữ lô trong tay đi trước, phía sau hắn có tinh kỵ phất phới, trên vạn thiết kỵ chen chúc lao xuống, đập nát vòm trời mà tới. Mở cho ta! Diệp Hàm rống to, thái dương thánh lực vận chuyển, dương cực thần điểm phát ra. Thần lô lớn bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ tới lóa mắt, đánh thẳng vào cửa tây của vương gia. Đất rung núi lở, cửa lớn bị đánh tan thành bột mịn, đại trận do thánh nhân viễn cổ bày ra bị xé ra một cái khe hở. Trên vạn thiết kỵ họ hét, toàn thân bao phủ bởi huyết quang, toàn lực xung phong lao tới. Mở ra! Diệp Hàm hét lớn một tiếng, thần nữ lô tấn công trong cái vùng cổ trận này, liên tục chấn động khiến cho sơ hở của trận văn càng lớn hơn. Cuối cùng cửa tay bị công phá, trên vạn thiết kỵ tiến quân thần tốc. Gậy nanh sói, búa đá, dương cao. Giờ khắc này tiếng hô giết chóc rung trời, bốn phía đều là đại quân. Với bốn thanh thánh binh viễn cổ mở đường, đại trận phòng ngự của vương gia tan rã, trở thành phế trận, mất đi tác dụng. Mặc dù là binh khí của thương long bạch hổ có khuyết điểm, nhưng bản thân chúng lại rất cường đại, có thể bù đắp tất cả. Vương gia là thế gia thái cổ bất hủ, tất nhiên cũng rất cường đại, bên trong có rất nhiều thần đảo treo lơ lửng trên bầu trời, cũng có không ít dãy núi thần trên trời cao, thác nước trắng xóa đổ xuống phi thường đồ sộ. Mấy vạn thế kỷ đánh tới, từng hòn đảo, từng ngọn núi đều vỡ tan thành nhiều mảnh. Sau một trận đại loạn, rất nhiều cao thủ vương gia xuất hiện đón địch. Các ngươi là ai? Vì sao lại tấn công vương gia ta? Có người quát lớn. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, cánh cửa bốn phía bị phá gần như trong chớp mắt, khiến cả vương gia cường đại đều rung động. Đây tuyệt đối là kẻ địch không thể tưởng tượng nổi, trừ phi có 3-4 kiện thánh binh truyền đời, bằng không thì căn bản không thể cản nổi, ngẫm lại khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. Ta là Diệp Hàm mà các ngươi muốn giết đây, hôm nay ta đặc biệt tới diệt trừ các ngươi, dùng thiết kỵ săn bằng thế gia thái cổ này. Diệp Hàm đứng giữa trời, mái tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén, hét lớn một tiếng, truyền khắp cả đại địa mênh mông. Có khí tức như đứng đầu thiên hạ. Một trận đại chiến kinh thiên động địa đã không thể né tránh. Máu sẽ nhuốm hồng thảo nguyên, xương cốt dường như sắp chất thành núi rồi. Là ngươi, thánh thể, còn có cả đám ma tộc của Nam Lĩnh, tất cả đều đánh tới vương gia sao? Mọi người vương gia rất tức giận, nhiều đại năng ra tay, bay lên trời cao, thúc giục chiến binh. Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ nổi Diệp Hàm lại dám kiêu ngạo đối kháng với một thế gia thái cổ. Toàn tộc vương gia đều thống hận, không lúc nào không nghĩ tới chuyện diệt trừ hắn, vậy mà lúc này hắn lại đánh tới tận cửa rồi. Đương nhiên bọn họ cũng tràn ngập rung động, cả đám chiến sĩ man tộc này quá cường đại, xuất hiện hơn vạn người, đúng là xứng với cái tên Đoàn Quân Lang Hổ, một đám cuồng đồ chiến tranh vô địch. Huyết khí ngập trời, chiến khí mênh mông, tiếng người gầm thú rống vang vọng giống như một đám chiến thần man cổ chuyển thế. Những nơi bọn họ đi qua là đất trung núi lở, cũng không biết có bao nhiêu thần đảo treo trên bầu trời bị hủy diệt rồi. Mấy vạn đại quân gào thét lao tới, vung gậy gộc, cự phủ, trường mâu, lực phá hoại rất kinh người, từng đám hoa máu tung bay không ai có thể kháng cự nổi. Giết đi! Giết cho máu nhúng trời xanh! Giết cho bàn mài khiến cho người ta khao khát xuất hiện! Khiến cho Dương gia vĩnh viễn bị xóa tên trên đời này! Diệp Phàm hô to rung động. Phía sau Diệp Phàm, đại quân Man tộc do hắn đứng đầu có không ít đại năng, giống như những kẻ cuồng đồ đầy nhiệt huyết, gào khóc kêu gào chém giết. Cả vạn người rống lên, cảnh tượng này thật là kinh người, khiến vầm trời cũng như sắp sụp đổ. Con bà nó, cái đám giả man này thực sự là quá nam tính mà, không hề sợ chết, khiến ta cũng bị ảnh hưởng lây luôn. Lệ Thiên cũng thấy máu huyết sôi trào, cũng xung phong lên. Vương gia phản ứng nhanh chóng, cao thủ vô tận xông lên tận trời cao. Thánh binh ở sâu bên trong gia tộc như tỉnh giấc, tỏa ra uy thế đáng sợ, xuyên thấu từ xa xa tới. Từ xưa tới nay còn chưa có kẻ nào dám tiến công Dương gia ta như vậy, các người phải trả giá bằng máu. Một giọng nói già nua hét lên. Thiết kỵ vô tận bước vào thế giới thái cổ, đây là hành động vĩ đại chưa từng có hơn 10 vạn năm qua, khiến cho mọi người trong vương gia giống như nằm mơ, nhưng cũng tức giận tới cực độ. Đây là một bầu trời nhuộm máu, nơi nơi đều là tiếng kêu la, nơi nơi đều là ánh đao bóng kiếm, hai thế lực kế thừa cổ xưa triển khai hỗn chiến, khiến cho máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Máu tươi tung tóe, tử thi rơi khắp nơi, vô cùng thảm thiết. Diệp Phàm xông về phía trước, hắn trả lại thần nữ lô cho Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch để cho bọn họ cũng sử dụng. Loại binh khí này đúng là có uy lực đáng sợ, nhưng mà cũng hao tốn sức lực quá nhiều, trừ phi là thánh nhân, bằng không thì không ai có thể cầm nó mà giết địch. Phần lớn đều chỉ đưa ra để dọa kẻ địch, tác dụng uy hiếp nhiều hơn là tác dụng chém giết. Diệp Phàm lao thẳng vào trong lòng địch, quát to. Ngày chết của đám Dương gia các ngươi tới rồi, Diệp Phàm ta hôm nay giết tới, các ngươi có thể gây khó dễ được ta hay sao? Giết cho ta, chém sạch bọn chúng đi! Đại năng của vương gia lúc này đã ra mặt hết. Có rất nhiều người tới từ cửa phía Tây, giờ khắc này tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn tới, chỉ có tử chiến mà thôi. Hoặc là vương gia bị diệt, hoặc là man tộc toàn bộ chết trận, không có kết quả khác. Tới hiện giờ nhất định phải diệt sạch một phương. Tương đối mà nói, vương gia đã không còn đường lui nữa rồi, đối phương đã công phá đại trận do thánh nhân viễn cổ bày ra, đánh vào nơi này rồi thì bọn họ chỉ còn nước tử chiến mà thôi. Một đạo thân ảnh tay áo phất phơ, mạnh mẽ phi thường bước tới Diệp Phàm rất nhanh. Đây là một trong những nhân vật đầu não của vương gia, bối phận rất cao, đã gần tới cảnh giới tiên tam trảm đạo hơn 3.000 tuổi. Ánh mắt sáng như kim châu, ngay cả mái tóc cũng nguyên màu. Đây là dấu hiệu đặc thù của người già có khí huyết sung mãn. Lão là nhân vật đáng sợ nhất của vương gia, có hy vọng đột phá cánh cửa kia. Lão xông vào, tấn công tới Diệp Phàm. Mỗi động tác của lão đều rất kỳ lạ, vô cùng giản dị nhưng cực kỳ đáng sợ, đều tạo thành áp lực rất lớn cho Diệp Phàm. Đây tuyệt đối là một người đã đột phá thức cấm, tất nhiên cũng rất cường đại. Khi thì giống như một con rắn nham hiểm, lúc lại giống như là một con bạo viên, khi thì giống như con tiên hạc, sau đó lại biến thành một con linh dương không thể nắm bắt. Diệp Phàm quyết đấu với lão, trong lòng kinh dị, thế gia thái cổ đúng là nhiều cao thủ mà. Lão già này cường đại phi thường, mỗi một đòn đánh ra đều có dấu vết của đạo, ẩn chứa đại thuật sát phạt. Hai người kịch chiến, người ngoài khó có thể tới gần, trong nháy mắt đã đánh hơn 100 hiệp, tốc độ của bọn họ đều cực nhanh. Lão già áo vàng này phất tay áo lên, phiêu dật như tiên, trong chốc lát lại linh hoạt sắc bén, giống như một con độc lang vồ mồi, vô cùng chuẩn xác. Cùng tiến lên giết hắn! Mấy đại năng khác của vương gia mạnh mẽ đột phá, muốn gia nhập vào cái trận chiến mà vây công Diệp Phàm. Một đám giả man nhân gào thét lao tới, trong đó có hơn 10 vị đại năng để lộ ra cánh tay, cơ thể màu đồng cổ, vùng thạch phủ lên mà đối kháng. Giết chốc tới như phát cuồng, huyết khí bùng lên, mái tóc rối loạn. Diệp Phàm và lão già đáng sợ này rốt cuộc cũng phân thắng bại. Hắn liên tục đánh ra 108 quyền, nắm tay màu vàng đập nát chân không. Rắc! Hai tay của lão già áo vàng coi rút lại, xương cốt vỡ nát, cho dù chỉ là va chạm trong khoảng không, nhưng mà thần lực ập tới vẫn khiến cho lão bị trọng thương. Mà trong quá trình này, Diệp Hàm cũng diễn biến, cân nhắc được đại khái dấu vết của đạo trong thuật pháp của lão già nọ. Cũng đánh ra giống như là rắn trường hạt múa, hổ vồ mồi, đúng là một loại thú vương quyền. Diệp Phàm đánh ra một đòn như hạt mổ, bàn tay giống như cái mỏ chim, chống đỡ một đòn liều chết của lão già nọ. Sau đó giống như vượng vọt tới, cắt đầu đối phương xuống, khiến máu tươi bắn tung tóe. Cậu thúc công! Phía sau rất nhiều người vương gia cả kinh kêu lên, hiển nhiên là Diệp Phàm đã chém chết một nhân vật rất trọng yếu. Giết! Vương gia cũng vây lại, tất cả đều chém giết về phía của Diệp Phàm, đôi mắt của rất nhiều người đã đỏ bừng lên rồi. Con bà nó, ai sợ ai, giết đi! Lệ Thiên theo phía sau tiến vào đại chiến. Tới giờ phút này thì cho dù Lệ Yến Nhất Tịch tiêu sái lỗi lạc thì áo trắng cũng đã nhuốm đầy máu. Dưới sự tấn công của kẻ địch, trong quyết đấu sinh tử mà từng đóa hoa máu nở rộ. Ai sợ ai? Diệp Phàm cười lạnh, hắn là thánh thể, không sợ nhất chính là hỗn chiến. Hắn tạo ra thánh vực hoàng kim, quả thực giống như một cái cối xây thịt vậy. Lao về phía trước, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Cửa tay của vương gia bắn ra đầy máu và xương cốt vụn, trận chiến tới lúc gây cấn rồi. Diệp Phàm giống như một cái mũi tên giết thẳng về phía trước. Những nơi mà hắn đi qua, vô số người chết. Bàn tay màu vàng của Diệp Phàm đánh xuống thì dù là đại năng cũng không chịu nổi. Hừ cũng không hừ nổi một tiếng thì đã bị đập nát bét, trở thành một đám thịt nát. Sau đó miệng hắn quát khẽ. Bí quyết chữ đấu diễn biến ra lục tự chân ngôn của Phật giáo. Thần âm căn nguyên phát ra khiến cho cả vòm trời đứt đoạn. Đây là bí thuật cao nhất của Phật giáo, luyện tới cảnh giới tối cao thì có thể ẩn chứa đại trí tuệ, đại nghị lực, đại từ bi trong vũ trụ, có thể khai thiên lập địa, hàng phục chư thiên. Ở phía trước có tu sĩ đầy trời kêu thảm thiết, một đám cường giả tan nát, bị cái loại thần âm này đánh tới thì dù là nhân vật cấp đại năng cũng bị đánh thành nhiều mảnh. Diệp Phàm gầm to một tiếng, phía trước liền xuất hiện đầy trời máu tươi, rất nhiều xương thịt tan nát hóa thành sương mù máu. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Ở phía tây của Diệp Phàm như sát thần xông tới, chém giết vô tình, tốc độ tiến lên cực nhanh, vương gia tổn thất rất là thảm trọng. Tới giờ phút này, chiến lực đáng sợ phi thường của man tộc đã thể hiện ra hết, trên vạn thiết kỵ hợp lại, từng luồng huyết quang từ trên đầu bay ra nối liền với nhau, bao phủ cả đại quân. Huyết khí tràn ngập, bọn họ giống như chiến thần man cổ tắm ở trong máu, không sợ tấn công, gắn liền thành một chỉnh thể, có thể mượn lực nhau trở thành một đoàn kỵ binh trên vạn người, nhưng tuy hai mà một, đồng thời tiến tới. Đây là một hình ảnh vô cùng đáng sợ, trên vạn người hóa thành một thể, cùng nhau liều chết xông lên. Gặp thần giết thần, gặp Phật tru Phật. Trên bầu trời này, các hòn đảo hay là núi thần lần lượt sụp đổ, quân tiên phong của man tộc căn bản không thể ngăn cản, hủy diệt tất cả. Cao thủ của vương gia chết đi vô số, vốn có một đội ngũ dũng mãnh phi thường, không sợ sinh tử, lại có cả đại năng trong đó nữa, nhưng lại bị cả vạn thiết kỵ đạp qua, giẫm thành bùn máu cả rồi. Bỗng nhiên phía trước truyền tới tiếng rung động mãnh liệt, một chiếc chiến xa cổ xưa xông lên tận trời, lóe lên màu kim loại sáng bóng, âm u dọa người. Ước chừng có hơn 1000 chiến xa chặn đứt đường đi, mỗi một cái đều tràn ngập vết đao chém hay vết tên, trải qua chiến tranh thanh tẩy, để lại dấu vết như vậy. Chiến xa ù ù chấn động, tỏa ra uy áp ngập trời. Hơn 1000 chiếc chiến xa tấn công khiến cho khắp vòm trời đều rung chuyển, giống như có thể đánh sập cả chư thiên. Nếu để từng binh sĩ tác chiến thì chiến xa cường đại này không đủ linh hoạt. Nhưng mà lúc này khi quyết đấu với trên vạn thiết kỵ thì nó lại phát huy ra được thần năng to lớn không gì sánh nổi. Chúng tập trung lại, nghiền nát thiên địa, ù ù vọt tới. Lực tấn công không thể so sánh, có thể làm tan biến mọi vật cản. Người kêu thú rống, thiết kỵ của man tộc bị thiệt thòi nhiều. Xung phong đấu với cái đám chiến xa quái vật này giống như lúa mạch bị cắt xuống, ngã xuống từng mảng lớn. Lần lượt những sinh mệnh đi qua, hoa máu nở khắp không gian. Mười mấy vị đại năng điều khiển hơn 1000 cổ chiến xa, đều có lạc ấn kết hợp đạo văn, giống như hung thú bằng kim loại, giống như tu la bay ở trên bầu trời. Pháo hoa sinh mệnh nở rộ, thời khắc sáng lạng ngắn ngủi trôi qua, tử vong vĩnh hằng ập tới, máu tươi đầm đìa, thi thể hài cốt rơi xuống từng đống một. Chiến đấu thảm thiết tới mức này thì không ngôn ngữ gì có thể mô tả được. Trên mặt đất cũng không biết có bao nhiêu thi thể, lúc này cả bầu trời cũng đều nhuốm máu. Muốn đánh thế gia thái cổ lại không muốn bị thương tổn thì đúng là thần thoại, không có khả năng phát sinh trong thực tế, tất yếu sẽ phải trải qua trận chiến tàn khốc này. Mấy ngàn chiến xa cổ giống như máy xay thịt, thu gạt hết sinh mạng một đám chiến sĩ man tộc, bọn họ dừng lại rất nhanh, điều chỉnh lại đội hình. Toàn thân Diệp Phàm đều là máu, liều mạng ẩu đả, trong biển người này chỉ có một mình hắn giết về phía trước. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra nổ nát một cái chiến xa đáng sợ lớn như quả núi. Cứ như vậy, vương gia cuối cùng đại loạn, ngừng tấn công, thiết kỵ của man tộc bắt đầu sắp xếp lại đội hình. Thông tiễn thuật! Một ông lão man tộc hét lớn, đây là một xạ thủ sống tới 3.000 tuổi, là một tồn tại đáng sợ. Gần vạn thiết kỵ đứng trang nghiêm, không ai sợ hãi tử vong, ngược lại càng thêm thiết huyết. Mọi người đều tháo cung cứng, dừng cung lắp tên. Đây là một loại bí thuật mà man tộc buộc phải nắm giữ, là một trong những đại thuật tức sát. Lúc này từ thiên linh của mỗi người đều tỏa ra huyết khí càng tăng, bọn họ hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù máu. Cứ 100 cường giả man tộc lại nhắm vào một cái chiếc chiến xa cổ. Tỏa ra tinh khí thần khủng bố tới cực điểm, nhiệt huyết của bọn họ sôi trào. Cả vạn cây man cổ thần tiễn cùng xuất hiện, huyết khí vô tận nối liền làm một, tất cả mũi tên đều kết hợp làm một, sau đó rời đi đánh tan núi sông. Ở gần đó, tất cả hòn đảo đều bụp bụp mà hóa thành bột mịn. Dưới thần ngăn này, chúng bị hủy hoại trong chớp mắt. Rất nhiều chiến xa cổ xưa đều bị đánh nổ thành nhiều mảnh, một nửa số đại năng cũng bị bắn chết. Thần tiễn thuật! Một lão giả lại hét lớn, cầm cung dương tên, triển khai một mũi tên đáng sợ. Màn cổ thần tiễn phá tan thiên địa, lập tức bắn nát một chiến xa cổ cách đó trăm dặm. Mà lúc này Diệp Phàm cũng đã lấy ra vạn thương cung, hắn cũng chưa từng tu luyện thần tiễn thuật nhưng lại dùng thân thể vô song bắn đi. Thánh tiễn hoàng kim cũng rất là đáng sợ. Phùng phục, mỗi mũi tên của Diệp Phàm đều có thần lực tràn ngập, liên tục bắn chết 6 vị đại năng, khiếp sợ toàn trường. Hắn quả thực giống như một ma vương vậy, tóc đen nhuốm máu, cả người đều là máu tươi, nhưng lại tỏa ra hào quang vạn trượng, bức cường giả vương gia đại loạn. Diệp Phàm rống to một tiếng, phối hợp với lục tự chân ngôn của Phật giáo, một tiếng ấm vang lên khiến trời rung đất lở, phá tan không trung. Ở phía trước lại có một vùng sụp đổ xuất hiện, một đám cường giả xương tan thịt nát, hóa thành sương mù máu bắn tung lên bầu trời. Tấn công thế gia thái cổ, đại chiến đã tới hồi gây cấn. Từ xa xa có thánh binh viễn cổ đang quyết đấu, thi thể hài cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy khắp mọi nơi. Dương giả đại thành! Từ xa xa truyền tới tiếng kêu hoảng sợ, chiến đấu tới giờ phút này còn xuất hiện một nhân vật như vậy nữa. Hết tập 190 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.